Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 323, cầu viện. Susan lời nói, cũng thức tỉnh cái khác ở tác chiến người. Tuy rằng muốn chống đối cuồn cuộn không ngừng người máy. Có điều tất cả mọi người là siêu năng lực giả. Mắt quan bát phương loại hình. Khẳng định đều là có. Nghe vậy, nhất thời con mắt đều sáng ngời. Dư quang đều liếc Victor. Cái này siêu anh hùng, Dark Knight. Victor trên người áo giáp. Cùng Tony rất tương tự a, đều là loại nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Hắc, chấm ngoặc kép, Victor Doom bác sĩ, đối với ánh mắt chung quanh, một hồi liền phát hiện, không nhịn được cười nhạo lại, muốn trêu chọc những người khác lời nói, đột nhiên lại dừng lại. Lúc này Victor Doom tâm lý nhớ tới Tống Siêu trước khi đi đã nói với hắn lời nói. Victor, nếu như có một ngày bởi vì Reed sự tình, Susan cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi có thể đưa tay một hồi. Điều kiện tiên quyết là yêu cầu Susan gả cho ngươi. Tống Siêu nguyên văn. Victor còn nhớ rõ. Tuy rằng không hiểu cái này ân nhân. Bằng hữu, huynh đệ, mình hữu. Tại sao sẽ rời đi trái đất trước nói lời nói này? Chỉ là lúc đó Tống Siêu giả vờ thần bí. Cũng không có trực tiếp với hắn chỉ ra. Chỉ là lúc này giờ khắc này cảnh này. Là quen thuộc như vậy. Thật giống hết thảy đều dựa theo Tống Nguyên Văn bày ra hình ảnh a. Tống, ngươi thật không hổ là lúc trước ta phá sản thời điểm. Duy đưa tay kéo ta người. Hết thảy đều ở ngươi trong lòng bàn tay a. Bà khác giàu, Victor ở trong lòng quay về Tống Siêu cảm tạ lại. Susan, Storm, nhưng là hắn yêu thích nữ nhân a. Cũng là hắn vẫn đối thủ cạnh tranh. Reed, Richard yêu thích nữ nhân. Hai người từ thời đại học liền bắt đầu cạnh tranh. Đáng tiếc cuối cùng Susan lựa chọn Reed. Có điều kết quả cũng còn tốt. Bọn họ biệt ly. Lúc này Victor cảm thấy đến cơ hội của chính mình đến rồi. Há, Susan, ngươi phải biết ta cùng Umbrella nhưng là minh hữu à. Victor nghĩ thông suốt tất cả sau. Hoãn lại tâm tình. Đối mặt Susan bãi làm ra một bộ biểu hiện dáng vẻ. Ta này đến. Chỉ vì bảo vệ ngươi. Chuyện lần này, ngươi khả năng không quá rõ ràng nguyên do. Tất cả những thứ này đều là do Reed cùng vị này Stark tiên sinh. Chuyên môn vì đối phó Umbrella nghiên cứu chế tạo đi ra thành quả. Victor nói tới chỗ này đưa tay. Chỉ xuống này hai người. Vẻ mặt xem thường. Umbrella đến tiếp sau sắp sửa đối với hai người bọn họ người triển khai truy sát. Ngươi cảm thấy cho ta gặp giúp này hai người sao? What? Victor lời nói. Sợ rồi không ngừng trước mắt Susan. Nàng đệ đệ, Human Todd còn có, người đá, Ben đều đồng thời phát sinh tiếng kêu. Victor, lời này là có thật không? Reed, ngươi, trước ngươi đi Stark biệt thự bao nhiêu ngày? Nghiên cứu phát minh đồ vật. Chúng ta biết, ngươi sau đó cũng đã nói. Thế nhưng ngươi không nói là dùng tới đối phó Umbrella. Susan đầy mặt thần sắc kinh hãi. Umbrella, từ khi hai lần người ngoài hành tinh, cộng thêm toàn cầu đạn hạt nhân sau khi biến mất, đối với rất nhiều người đều là một cái cấm kỵ. Không cần nhiều lời tồn tại. Càng là có tiền có thế người có năng lực, càng rõ ràng cái công ty này đại diện cho cái gì. Khả năng tầng dưới chót người bình thường cảm quan còn chưa là quá rõ ràng. Dù sao người bình thường không biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Fuck, Reed, chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên chúng ta a. Fuck you, ngươi lần trước trở về nói gặp rắc rối. Chỉ nói trí năng làm phản, không nghĩ đến còn kéo tới Umbrella. Fuck you, Johnny, Storm không nhịn được ngừng lại phun mạnh. Reed, ngươi đến cùng đã làm gì? Ai, chấm ngoặc kép. Ben cái này vẫn lại sau lưng yên lặng chống đỡ bạn cũ Reed người. Lúc này cũng không nhịn được thở dài. Fantastic Four làm một thể. Bọn họ đồng ý kề vai chiến đấu. Cái này cũng là tại sao Reed nói hắn nghiên cứu phát minh trí năng làm phản. Gặp rắc rối. Mấy người này cũng việc nghĩa chẳng từ nan đến rồi. Cho dù Johnny cái này, Human Todd nhìn thấy đầy trời người máy. Sắc mặt khó coi. Mắng Reed hai cú, cũng như cũ phấn khởi chiến đấu đến hiện tại. không hề có một chút lùi bước. Chỉ là Reed không nói nghiên cứu phát minh đồ vật vì đối phó Umbrella. Chồng liền vụ vì là Umbrella minh hữu Victor đều nói rồi đến tiếp sau muốn đối với bọn họ triển. Khai truy sát, có thể thấy được tất cả những thứ này đã sớm bị Umbrella biết. Này rời ạ, còn sống thế nào a? Thế giới này, Umbrella không muốn ngươi sống. Fantastic Four, mấy người kia không nghĩ ra được có biện pháp gì có thể sống sót. Thành tựu siêu anh hùng, cũng coi như là người có tiền bọn họ. Đối với Umbrella hiểu rõ quá nhiều rồi. Susan, người nói ta nên đem chiến giáp cho bọn họ sao? Victor, ngươi, ta, ai, bọn họ là bọn họ. Nhưng Sokovia nhân dân là vô tội. Victor câu hỏi, để Susan giật mình tỉnh lại. Lúc này thời gian cấp bách, then chốt là nhân dân của quốc gia này bởi vì chuyện này. Vô tội gặp nạn, nàng không đành lòng a. Susan, lúc trước bởi vì ngươi, ta giúp đỡ Reed, cũng bởi vậy bị hắn hại phá sản. Victor lắc đầu một cái. Lúc đó phố Wall không người kéo ta một cái, còn bỏ đá xuống giếng. Chỉ có Umbrella trợ giúp ta. Susan nghe vậy sắc mặt hắc nhưng mà, lần đó vũ trụ hành động, nàng cũng tham dự, gặp phải bão vũ trụ. Mấy người bọn hắn mới có siêu năng lực, biến thành hiện tại Fantastic Four. Đáng tiếc xem là Victor của cái khổng lồ chống đỡ Reed nghiên cứu hạng mục, dẫn đến Victor công ty phá sản. Khi đó, nàng không thể ra sức, bởi vì nàng chỉ là người bình thường, nghiên cứu viên, không có tiền, cũng không có thế. Susan, tình huống như thế, ngươi muốn ta trợ giúp bọn họ, ta nắm lý do gì đến nói với Umbrella đây? Ta, Victor, ta không biết, ta biết ngươi cũng vì khó. Victor hỏi ngược lại, Susan khó có thể trả lời. Ép buộc người khác phản bội minh hữu, trợ giúp minh hữu kẻ địch. Tình huống như thế, Susan không nói ra được. Gả cho ta đi. Cái gì? Gả cho ta đi. Ngươi biết ta yêu thích ngươi cực kỳ lâu. Nếu ngươi cùng Reed không thể, cái kia gả ta đi. Ta biết ngươi đối với ta cũng là có cảm giác. À, Victor, chuyện này, chấm ngoặc kép. Victor cùng Susan liên tục đối thoại, để người bên cạnh đều ngẩn ra. Mà Reed, trước chức trách thời điểm, hắn trầm mặc, lúc này bạn gái trước gặp phải cầu hôn. Hắn muốn nói cái gì? Không mặt mũi, vẫn là trầm mặc. Chỉ là nhìn hắn hai điều cánh tay bạo lực kéo dài chung quanh tấn công chí mạng người máy động tác. Đến xem, trong lòng hắn không bình tĩnh. Susan, tâm ý của ta ngươi biết đến. Khôi giáp cầm đi, chuyện nơi đây, có thể làm tới trình độ nào? Ta liền mặc kệ, thời khắc cuối cùng, ta sẽ dẫn ngươi an toàn rời đi. Victor không cho Susan cơ hội cự tuyệt, trực tiếp rút đi chest plate. Ngược lại lại điểm xuống trên cổ tay dây xích, nhất thời cùng đưa cho Susan Vibranium chiến giáp như thế từ từ xuất hiện bảo vệ Victor. Susan, ta cảm thấy đến Victor mạnh hơn Reed hơn nhiều, người có thể lo lắng tới. Susan rất do dự, không nghĩ đến đệ đệ Johnny dĩ nhiên nói như vậy, không nhịn được lườm hắn một cái. Chính mình đệ đệ playboy một cái, ái mộ hư vinh, xài tiền như nước. Reed tuy rằng thiên tài, thế nhưng tâm tư không còn kiếm tiền trên. Vì lẽ đó Reed là còn lâu mới có được Victor có tiền. Cái này cũng là tại sao Johnny Storm vẫn không lọt mắt Reed nguyên nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.